Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, phần 419, Liễu Tịch Đồng Học, nghe nói ngươi một hơi báo bốn cái chuyên nghiệp, nhưng là như thế nào rất ít gặp ngươi ở trường học A. Trương rõ ràng hỏi, Liễu Tịch cảm thấy đứa nhỏ này nói chuyện thật khách khí. Cái gì kêu rất ít a? Căn bản là chỉ có một ngày hảo sao? Đó là bởi vì có một số việc chậm trễ. Ta thỉnh cùng trường học thỉnh quá giả, Liễu Tịch giải thích nói. Thì ra là thế, Liễu Tịch đồng học ngươi gia nhập cái gì xã đoàn không có? Trương rõ ràng ánh mắt nóng bỏng hỏi. Liễu Tịch sửng sốt một chút. Xã đoàn loại đồ vật này, nàng thật đúng là gia nhập không ít. Ở tu đạo thế giới, nàng là nữ tính tu sĩ hiệp hội phó hội trưởng, viễn cổ tu đạo di tích nghiên cứu hiệp hội thâm niên hội viên, chủng tộc ngôn ngữ học sẽ đại tri thức trường, tu đạo môn phái thương học được hộ pháp, Indiana Jones tiểu tổ nguyên lão cấp bậc thành viên. Ở mặt pháp thế giới, nàng là dị năng giả tự do liên minh đệ thập quyết định giả. Vẫn là quốc ân cục dị năng tổ thứ 6 phân đội đội trưởng. Không tính không biết, Liễu Tịch tính toán, mới phát hiện giống như nàng gia nhập rất nhiều hiệp hội A. Hơn nữa tựa hồ ở các hiệp hội cấp bậc đều không thấp. Trương rõ ràng thấy Liễu Tịch sững sờ. Cho rằng nàng không có gia nhập bất luận cái gì hiệp hội, cho nên không biết nên như thế nào trả lời. Này cũng bình thường, Liễu Tịch đều không có như thế nào ở trường học quá. Nói vậy chưa kịp gia nhập cái gì lung tung rối loạn xã đoàn. Trương rõ ràng cùng Lý Huy liếc nhau, lẫn nhau đều có thể thấy đối phương trong mắt mướng thơ mẩn y như vậy chất lượng tốt mỹ, nữ tài. Nguyên, đương nhiên muốn độc hưởng. Vạn hạnh a vạn hạnh. Tuy rằng hai người liên hợp sáng lập tiên phong thi xã bởi vì trường học phê duyệt thủ tục vấn đề, không có thể đuổi ở khai giảng khi chính thức thành lập. Cho tới bây giờ trường học mới đồng ý bọn họ sáng lập tiên phong thi xã. Cũng chính bởi vì vậy, hai người mới không thể không hiện tại mới bắt đầu tuyển nhận xã viên. Chính là không thể nào hảo chiêu. Mọi người đều biết, mỗi một khu nhà, đại học tân sinh báo danh sau trước một tháng. Nơi nơi đều là các xã đoàn chiêu tân cuối hàng. Không quan tâm là cái gì hiệp hội, tuyệt đối có thể tìm được một số lớn tân sinh tiến vào xã đoàn. Thủ tục rất đơn giản phỏng vấn, hoặc là căn bản là không có gì phỏng vấn, trực tiếp giao nộp hội phí, sau đó cung cấp hai chương một tấc chiếu chế tác một cái đơn giản thẻ hội viên. Tân sinh liền tính là xã đoàn thành viên, đến nỗi về sau có xã đoàn chuyện gì sao, tân sinh đơn thuần A. Nói đơn giản một chút chính là thực ngốc thực thiên chân. Đối cuộc sống đại học tràn ngập khát khao. Đối cái gọi là xã đoàn càng là ôm một loại gia nhập tổ chức tâm tính tới đối đãi. Chờ đến về sau, cũng không cần chờ về sau. Nhiều nhất một tháng sau, bọn họ liền biết cái gọi là xã đoàn. Ha ha, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh a, tiên phong thi xã lúc này mới phê duyệt xuống dưới, muốn lúc này chiêu tân, khó khăn dữ dội to lớn, có thể thi được bạch sư đại học sinh, sẽ có ngốc tử sao? Một tháng thời gian cũng đủ bọn họ thấy rõ ràng xã đoàn bản chất, đơn giản chính là lừa tân sinh một bút hội viên phí. Trừ lần đó ra cái gì đều dùng đều không có. Cũng không đúng. Xã đoàn vẫn là sư ca các sư tỷ dốc lòng cầu học đệ học muội nhóm vươn ba thủ địa phương. Tiền đề là ngươi nhan giá trị tại tuyến. Trương rõ ràng cùng Lý Huy mỗi ngày đều thừa dịp giữa trưa tan học cùng buổi chiều tan học thời. gian đoạn, đáp cái bản bày quán, nể hà thời gian không đúng, đã vô pháp lừa dối các học sinh mới gia nhập xã đoàn. Hơn nữa hai người nhan giá trị cũng không cao, liền duy nhất một cái hấp dẫn nữ sinh ưu điểm cũng không có. Bày quán một tuần, một cái tân cũng chưa tìm được, không chiêu đến tân nhân, không thu đến nhập hội phí, liền chế tạo poster cùng mua nước khoáng kinh phí đều chi trả không được. Hai người đã nghèo ăn mì ăn liền, không thể không nói, đây là một cái bi kịch. Đang ở hai người cân nhắc muốn hay không kết thúc không có hiệu quả chiêu tân khi bầu trời đột nhiên rớt xuống một khối bánh có nhân. Không, bầu trời rơi xuống một cái lông muội muội. Hai người có thể nào không mừng rỡ như điên. Hai người chi gian ăn ý mười phần, lẫn nhau một ánh mắt, liền thật sâu minh bạch đối phương ý tứ. Cái này lâm muội muội nhất định phải bắt lấy, không tiếc hết thảy đại giới, chẳng sợ bán đứng sắc tướng. Lâm muội muội nga không, Liễu Tịch đồng học, ngươi biết đại học xuất sắc nhất sinh hoạt là cái gì? Hoặc là nói, ngươi biết đại học để cho người vui sướng chính là cái gì sao? Trương rõ ràng nghiêm túc hỏi. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, nói, học tập sử ta vui sướng. Trương rõ ràng, ngoặc kép, Lý Huy, ngoặc kép, ngoạ tào, khó trách là cả nước thi đại học trạng nguyên. Nhân sinh tín ngưỡng quả nhiên không giống người thường. Trương rõ ràng cùng Lý Huy đốn giác có chút xấu hổ. Học tập gì đó, nơi nào vui sướng? Lý Huy ho khan một tiếng, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc nói, Liễu Tịch đồng học, ngươi sai rồi, hoặc là nói không đi đối. Làm tân thời đại sinh viên, tư tưởng muốn cùng khi đều tiến, ánh mắt muốn phóng nhãn thế giới. Không thể gần cực hạn với học tập, chỉ biết là học tập, đó là con mọt sách. Cổ nhân không phải nói sao, đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường. Lý luận cùng thực tiễn tương kết hợp, mới là xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, đặc biệt là sinh viên. Đúng là thanh xuân niên thiếu phong hoa chính mậu thời điểm, ở học tập đồng thời, càng hẳn là dung nhập tập thể, dung nhập xã hội, về sau mới có thể làm đối xã hội có cống hiến người. Cho nên Liễu Tịch chớp chớp mắt, không quá minh bạch hắn muốn nói gì. Nàng này nháy mắt, đôi mắt phảng phất máy phát điện giống nhau, sinh ra điện lưu tức khắc đánh trúng Trương rõ ràng cùng Lý Huy hai cái thiếu niên trái tim môn sơ. Hai người cảm giác tâm đều ở điên cuồng nhảy lên, trong đầu mờ mịt một mảnh, phảng phất thấy được bách hoa nở rộ. Trương rõ ràng miễn cưỡng đè nén xuống kích động tâm tình, nỗ lực làm thanh âm tràn ngập ý thơ cùng từ tính, cảm thán nói, Liễu Tịch đồng học, đại học xuất sắc nhất sinh hoạt hẳn là gia nhập một cái cùng chung chí hướng xã đoàn. Mỗi người đều là không giống nhau, bên người tới tới lui lui như vậy nhiều người, ai là chân chính hiểu người của ngươi, ai biết suy nghĩ của ngươi, ai có thể lý giải ngươi tính cách, ai để ý ngươi cảm thụ, ai là ngươi ai. A, khụ khụ, ta là nói, gia nhập xã đoàn rất quan trọng, đặc biệt là lựa chọn một cái cùng chung chí hướng xã đoàn, càng là trọng trung chi trọng. Liễu Tịch đồng học, nếu làm ngươi lựa chọn, ngươi sẽ lựa chọn cái dạng gì xã đoàn đâu? Ta cảm thấy như ngươi như vậy hoa giống nhau mỹ lệ nữ tử, như thơ giống nhau nhẹ nhàng tinh linh, nhất định đối thơ ca cảm thấy hứng thú, đúng hay không? Chính cái gọi là mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở, như vậy câu thơ mỹ sao? Hoặc là này một đầu, ngươi trong chốc lát xem vân, trong chốc lát xem ta, ta cảm thấy, ngươi xem vân là rất gần, ngươi xem ta là rất xa, thế nào, có hay không bị thơ ca ý cảnh cảm động, Có phải hay không cảm thấy kia cô nương chính là ngươi? Trương rõ ràng siêu trình độ phát huy chính mình văn học thanh niên tài ăn nói. Thao thao bất tuyệt hướng Liễu Tịch phác họa ra một bộ thơ ca mỹ lệ bức họa cuộn tròn. Chính hắn đều mau bị chính mình cảm động, thiếu chút nữa tin chính mình. Nhưng mà, Liễu Tịch mặt vô biểu tình nhìn hắn, không hề có nửa phần khát khao cùng hướng tới biểu tình. Trương rõ ràng cùng Lý Huy trong lòng thầm kêu không xong. Liễu Tịch giống như không hảo lừa dối a. Không phải thượng đế ban cho người một thứ, liền nhất định sẽ lấy đi một khác dạng đồ vật làm đại giới sao? Nói cách khác, hẳn là chính là người càng xinh đẹp, chỉ số thông minh càng thấp mới đúng. Vì cái gì trước mắt cái này nữ sinh như vậy khó lừa dối? Lý Huy thấy Trương rõ ràng đánh xác, vội vàng dùng u buồn mà lại trầm thấp thanh âm thì thầm. Trông dù giấy, một mình, bàng hoàng ở dài lâu, lại tịch liêu vũ hẻm. Ta hy vọng gặp phải, một cái đinh hương giống nhau mà, kết sầu oán cô nương, hắn thâm tình nhìn Liễu Tịch. Nói, nàng là có, đinh hương giống nhau nhan sắc, đinh hương giống nhau hương thơm, đinh hương giống nhau u buồn, ở trong mưa ai oán. Ai oán lại bàng hoàng, Liễu Tịch mặt vô biểu tình nói, vũ hẻm, tác giả mang vọng thư, cao trung sách giáo khoa học quá, lão sư yêu cầu bối xuống dưới, nói cho ta, ngươi thích này đầu thơ sao, muốn làm thơ bên trong cái kia đinh hương giống nhau nữ hài nhi sao? Không thích, đinh hương kỳ thật là một loại hương liệu cùng dược liệu. Ta càng thích hoa khiên ngưu, nhìn rất độc đáo, Liễu Tịch nói, Trương rõ ràng, ngoặc kép, Lý Huy, ngoặc kép, hoa khiên ngưu, còn có nữ hài nhi thích loại này hoa, lại nói, hoa khiên ngưu nơi nào độc đáo, thi nhân chưa bao giờ viết hoa khiên ngưu hảo sao, hai người lẫn nhau liếc nhau, nước miếng đều nói làm. Cũng không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp. Lúc này, Liễu Tịch hỏi, các ngươi là muốn cho ta gia nhập các ngươi thi xã sao? Hai người ánh mắt sáng ngời, đầy cõi lòng chờ mong nhìn nàng. Ngươi nguyện ý sao? Nếu ngươi nguyện ý gia nhập, lập tức chính là thi xã phó hội trưởng. Hơn nữa chúng ta không thu ngươi nhập hội phí. Ngươi xem coi thế nào? Như vậy, xinh đẹp nữ, còn thu cái gì hội phí nha? Trương rõ ràng cùng Lý Huy hận không thể đem chính mình trên người sở hữu tiền đều cho nàng. Chỉ cần nàng chịu gia nhập thi xã, tuy rằng bọn họ trong túi cũng không có gì tiền. Liễu Tịch ra vẻ tự hỏi nghĩ nghĩ. Trương rõ ràng cùng Lý Huy không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng kia trương giảo hảo khuôn mặt. Giống như chờ đợi phán quyết tù phạm money không muốn. Liễu Tịch nói xong, xoay người liền đi. Chương 598 tiên phong thi nhân, từ từ. Liễu Tịch đồng học từ từ, chương rõ ràng nếu là thật làm Liễu Tịch liền như vậy đi rồi. Chỉ sợ có thể hối hận cả đời. Chẳng lẽ chờ hắn già rồi thời điểm, đối với chính mình tôn tử nói. Đã từng có một vị mỹ nữ liền bãi ở Gia Gia trước mặt. Nhưng Gia Gia không có hào hảo quý trọng. Ngẫm lại liền cảm thấy hảo tâm tắc. Trương rõ ràng cùng Lý Huy bản lĩnh khác không có. Nhưng là lì lợm la liếm bản lĩnh cũng không nhược với người. Bọn họ hiện tại đã là đại tam. Từ bọn họ mới sinh thân phận tiến vào Bạch Sư Đại ngày đầu tiên. Một hơi liền gia nhập vài cái hiệp hội, nhập hội phí đều dùng đi mấy trăm khối. Nhưng mà hiện thực làm người thành thục, máu chảy đầm đìa sự thật nói cho bọn họ nhập hội phí có thể một giang xuân thủy hướng chạy về hướng đông. Sau đó không bao giờ quay lại, Trương rõ ràng cùng Lý Huy dưới sự tức giận. Đơn giản không còn có tham gia xã đoàn bất luận cái gì hoạt động. xã đoàn nhóm đương nhiên cũng sẽ không quản bọn họ. Hiện thực có thể cho người thành thục, đồng thời cũng có thể đủ làm người trở nên thông minh lên. Trương rõ ràng cùng Lý Huy thế nhưng phát hiện thành lập xã đoàn là hạng nhất kiếm tiền hảo phương. Pháp, nhập hội phí tuy rằng chỉ có mấy chục khối sẽ không vượt qua 100 khối. Nhưng là không chịu nổi người nhiều a. Một người 50, 10 cái người liền 500, 100 cái nhân liền 5000. Nhân số yêu cầu không cao, chỉ cần tuyển nhận 500 cái tân sinh. Kia không phải 25000 khối sao? Dứt bỏ chế tạo thẻ hội viên, poster cùng nước khoáng linh tinh phí tổn, nhiều nhất cũng liền 1000 khối. Kia chẳng phải là tịnh kiếm 24000 sao? Hai người ngang nhau một nửa một phân, mỗi người 10000 nhị. Sinh hoạt chẳng phải là mỹ tư tư, mỗi năm đều tới như vậy một lần chiêu tân. Cả năm sinh hoạt phí liền tình ra tới nha. Mấu chốt là chính mình hai người là hội trưởng cùng phó hội trưởng. Nhập hội manh tân muội tử còn không phải từ chính mình hai người trước chọn. Ngoạ tào, không thể nghĩ lại hạ cảm thấy sinh hoạt thật là quá tốt đẹp. Nhân gian nơi nơi là mùa xuân a, liền tùy tiện làm một cái xã đoàn, tiền tài có. Muội tử có, trường học địa vị có, tốt nghiệp ra xã hội, còn có thể tại lý lịch sơ lược thượng thêm một đạo lượng bút. Mỹ thay, Trương rõ ràng cùng Lý Huy trải qua một phen thảo luận, lại khảo sát một chút trường học sở hữu xã đoàn, kỷ luật bộ, văn học xã, mỹ thuật xã, cờ nghệ xã, vũ đạo xã, võ thuật xã. Biện luận xã, nhiếp ảnh xã, âm nhạc xã, nhạc cụ xã, cơ hồ có thể nghĩ đến hứng thú yêu thích cùng sở trường đặc biệt hiệp hội đều có. Rốt cuộc bạch sư tháng đủ giáo trăm năm, mặt khác không nói, ít nhất xã đoàn phương diện phi thường toàn diện. Hai người tự hỏi hồi lâu, rốt cuộc nghĩ tới một cái không có xã đoàn, thơ ca hiệp hội. Nghiêm khắc nói đến, văn học cũng bao gồm thơ ca. Thơ ca hiệp hội muốn từ văn học trong xã mặt độc lập ra tới. Đây là thực không khoa học, nhưng là hai người mặc kệ, tưởng tượng đến xôn xao tiền tài, phấn nộn nộn muội tử, sáng long lanh trường học địa vị, nơi nào quản được nhiều như vậy, trực tiếp viết xin trình cho trường học. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, bị trường học giáo vụ chỗ cấp cự tuyệt. Hai người sớm có chuẩn bị tâm lý, bị cự tuyệt không quan hệ, tiếp tục viết tiếp tục xin. Sau đó mỗi ngày nghĩ mọi cách đổ giáo vụ trưởng phòng. Một hai phải làm hắn nghe một chút chính mình hai người đối với sáng lập thơ ca hiệp hội kế hoạch. Lớn viễn chí, này một triền. Hai người từ đại một triền tới rồi đại tam, đáng thương giáo vụ trưởng phòng, bị hai người ngạnh sinh sinh bức cho thấy hai người tựa như cướp đường mà chạy. Không trốn không được a. Này hai hóa cùng lưu manh dường như, lôi kéo hắn nói chuyện chính là 3-4 giờ, toàn bộ hành trình vẫn là đứng, liền nước miếng đều không có. Giáo vụ trưởng phòng mau 50. Là điển hình phần tử trí thức, thân thể gầy yếu, đua thể lực nơi nào đua quá hai cái tuổi trẻ tiểu tử. Cố tình bọn học sinh muốn sáng lập hiệp hội, là bọn học sinh tinh thần phấn chấn bồng bột thể hiện, là hiện đại hóa dạy học thể hiện, càng là tự do dân chủ thể hiện. Hắn có thể cự tuyệt bọn họ xin, nhưng thề sống chết bảo vệ bọn họ nói chuyện quyền lợi. Liền như vậy ngao 2 năm, đáng thương giáo vụ trưởng phòng còn không đến 50 tuổi. Ngạnh sinh sinh bị hai người bức cho nhìn qua như là 60 tuổi người. Vốn dĩ liền thưa thớt đầu tóc, mắt nhìn không dư lại mấy cây. Giáo vụ trưởng phòng vì chính mình đầu tóc suy nghĩ, cũng vì chính mình lão eo cùng lão chân suy nghĩ. Tư Tiền tưởng hậu hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại ở xin thượng ký xuống tên của mình. Từ nay về sau, Tiên Phong Thi xã liền chính thức trở thành học sinh hội quản hạt một cái xã đoàn. Có chính thức tuyển nhận hội viên quyền lợi, cũng có ở trường học tổ chức ân bài học sinh hoạt động quyền lợi. Đương Trương rõ ràng cùng Lý Huy lại một lần lấp kín giáo vụ trưởng phòng khi lão đầu nhi nói cái gì cũng chưa nói, đem xin biểu đưa cho hắn nhóm, miễn cưỡng vỗ bọn họ bả vai cố gắng bọn họ phải hào hảo làm tốt hiệp hội. Vì Hoa Hạ thi đàn bồi dưỡng tân thi nhân, Trương rõ ràng cùng Lý Huy lúc ấy còn không dám tin tưởng. Thẳng đến thấy giáo vụ trưởng phòng ký tên cùng giáo vụ chỗ đóng dấu lúc sau, hai người mới tin tưởng sự thật này. Bất quá nói như thế nào đâu, hạnh phúc chờ đợi lâu lắm, chờ mong đã thành một loại thói quen. Thật sự thực hiện mộng tưởng thời điểm, hai người ngược lại đã không có nhiều ít vui sướng tâm tình. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, thơ ca hiệp hội rốt cuộc xin xuống dưới. Tuy rằng bỏ lỡ năm nay chiêu tân, nhưng ai cũng không có quy định cần thiết là tân sinh nhập học khi mới có thể chiêu tân, đúng không? Vì thế hai cái tưởng tiền tưởng muội tử tưởng điên rồi nhị hóa, liền ở trong trường học chi nổi lên một cái quầy hàng, bắt đầu rồi lừa dối người khác gia nhập thi xã. Hết chương.